Tăng thế sinh tồn, chương 102, vô trách nhiệm ngoại truyện nhân thú. Thú nhân, góc truyện audio.com. Đủ đủ rồi, chết tiệt tông đủ chưa hả, một câu nói phải đứt quãng nhiều lần mới hoàn thành. Vương Dương thân thể ngã ngửa trên mặt thảm phòng khách, tay che kín mặt, theo động tác ngẫu nhiên lộ ra gò má ửng đỏ. Tóc quăn rối loạn, môi hé mở thở hồng hộc, thấp giọng mắng chửi. Hiện tại tư thế của cậu là nằm ngửa, đầu gối ép sát ngực, mông bị nâng cao, khiến cho tiếu dịch ở bên trên càng thêm thuận tiện xâm nhập tận cùng trong thân thể cậu. Vương Dương bị giày vò đến hai chân nhũn ra, thử nâng tay đẩy tiếu dịch, cậu cố chịu đựng ma sát bên trong phát sinh khoái cảm. Thở dốc kháng nghị, mỗi ngày tôi trở về ông đều chết thiệt từ ô. Vương Dương còn đang nói thì Dương Vi Ti một cái đâm sâu trúng chỗ mẫn cảm. Khiến nói không nên lời. Vương Dương tay vô lực rũ xuống tấm thảm, cắn môi dưới nhẫn lại thân thể bị tiếu dịch đâm cùng một chỗ. Côn tiết ti của cậu vốn đã bắn mấy lần, giờ bị kích thích lại ngẩng đầu lên. Ô ư hừ, thân thể bị tiếu dịch kiềm chế phối hợp quái vật khổng lồ của hắn. Cho dù làm rất nhiều lần. Vương Dương vẫn không thói quen mỗi khi tiến vào đều cảm giác vật to lớn nóng rực đáng sợ xâm nhập thân thể mình. Khiến cậu muốn né tránh, nhưng mỗi lần lại bị tiếu dịch túm trở về, không cho kháng cự đâm thẳng vào. Hai người cứ như vậy dung hòa vào nhau. Sau khi đến thành thị này, không biết tiếu dịch lấy tiền ở đâu ra mua một căn phòng. Hai người sống chung, Vương Dương hết sức khuyên nhủ và cổ vũ. Rốt cuộc tiếu dịch tìm công tác ban ngày đi làm, xế chiều đúng giờ trở về. Vương Dương ở trong nhà không có việc gì làm, mỗi khi xoay người lại thấy tiếu dịch mở cửa ra, sẽ bị đè xuống tiến hành vận động. Vương Dương phát giác từ sau khi thổ lộ tâm sự, tiếu dịch dường như rất thích cùng cậu ở một chỗ làm tình. Thời thời khắc khắc, cậu thật sự chịu không nổi mới khuyên tiếu dịch đi làm. Không cần mỗi lúc đều vận động. Nhưng là mỗi khi tiếu dịch về nhà thì lập tức nhịn không được. Cậu ở chỗ nào là tiếu dịch trực tiếp đè ngay chỗ đó. Rõ ràng hôm nay cậu chỉ là qua phòng khách rót miếng nước. Đã bị tan tầm về nhà tiếu dịch đè xuống mặt thảm. Vương Dương khóc không ra nước mắt. Vương Dương chỉ mặc áo thun rộng ở nhà. Bị tiếu dịch từ dưới kéo lên tới phần ngực. Còn quần đùi thể thao thì bị tiếu dịch túm xuống cùng với quần lót. Vương Dương từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân. Chưa kịp phản ứng thì thấy tiếu dịch đè lên, mắt lóe tia sáng vàng. Hắn giật cà vạt cổ áo, mở nút áo, mới kéo xuống khóa quần lập tức bổ nhào lên cậu. Tay tiếu dịch mò dưới ghế salon lấy ra kem bôi trơn lần trước để chỗ đó. Xịt vào bàn tay, một tay kéo chân Vương Dương banh ra hai bên, khiến cúc hoa thẹn thùng lộ mặt. Tay hắn dính kem trơn chậm rãi bôi vào trong, kem lạnh lạnh mềm mềm khiến cúc hoa nhịn không được co rút. Còn tiện thể ngậm chặt ngón trỏ của tiếu dịch ánh mắt càng trở nên âm trầm. Sau vài lần khuếch trương, không kiên nhẫn cầm Dương Vi Ti ma sát quanh cúc hoa một hồi. Rồi chậm rãi đốt vào bên trong khít nóng, cúc hoa mới sáng bị trà đạp xong, vừa nãy được khuếch trương, chậm rãi nuốt vào Dương Vi Ti. Cho đến khi toàn bộ đều vào trong, hắn cảm giác được dục vọng của mình được bên trong ẩm ướt ấm áp mềm mại của Vương Dương bao lấy. Bốn phía co rút lại khiến tiếu dịch không thể kiềm chế chính mình. Mạnh cử động, á chết tiệt, vừa mới nuốt vào quái vật khổng lồ chưa thói quen, lập tức bị tập kích. Vương Dương nhắm mắt cố gắng thả lỏng, cậu kéo đầu tiếu dịch xuống, chủ động ngước lên hé môi cùng miệng lưỡi hắn quấn quýt. Muốn phân tán cảm giác tê tê chướng chướng, trao đổi nụ hôn ướt nước, cảm giác thân thể rốt cuộc thích ứng một chút. Vương Dương nhíu mày buồn bực hỏi tiếu dịch, không phải buổi sáng chúng ta đã làm rồi, ông có cần mỗi ngày đều gấp gáp như vậy? Tiếu dịch ngẩng đầu, con mắt vàng kim nhìn chằm chằm Vương Dương nhíu mày đặt câu hỏi. Chỉ cần xem thân thể người bên dưới, từ chi thon dài đẹp trai mê người dâm loạn mở ra hai chân. Mặc hắn hung hăng yêu thương, tiếu dịch tâm tình trở nên sung sướng, lần nữa trần an liếm môi Vương Dương, tiếu dịch không nói lời nào, chỉ là bắt đầu mạnh cử động eo, nâng chân Vương Dương lên cao đặt trên vai mình, khiến mông cậu càng gần sát mình, Dương Vi Ti thì càng xâm nhập sâu vào bên trong ẩm ướt ấm áp. Cứ như vậy, Vương Dương bị Tiếu Dịch đặt trên thảm lật đi lật lại giày vò thật lâu. Cho đến khi đầy đất đều là tinh dịch cậu bắn ra. Da thịt nâu đồng tràn đầy mồ hôi. Thanh âm khàn khàn, Vương Dương thầm bực vì sao đã biến dị rồi mà không tăng sức mạnh để đẩy Tiếu Dịch ra. Chỉ có thể mỗi ngày bị Tiếu Dịch lăn qua lăn lại. Không chỉ thế, Vương Dương càng hận năng lực chữa trị như cũ, khiến cậu mỗi ngày bị Tiếu Dịch chà đạp, mà hắn không thèm sợ làm cậu bị thương. Thật quá đáng giận, đột nhiên Vương Dương cảm giác Dương Vi Ti rút ra khỏi. Thân thể bị lật ngược lưng hướng phía Tiếu Dịch, mặt cậu sát dưới thảm, hai tay bấu tấm thảm, eo bị Tiếu Dịch nâng lên, hai chân quỳ gối, cậu nghi hoặc muốn quay đầu. Lại, làm cái gì ông đủ hay chưa? Đột nhiên, Vương Dương nhận ra có gì đó không đúng. Xúc cảm trên người mình khang khác. Cậu giật mình, cố gắng ngoái đầu nhìn. Hai mắt trợn thật to. Cậu thấy Tiếu Dịch sau lưng mình biến thành sinh vật giống con báo. Hiện tại Tiếu Dịch biến hình chính là bộ dạng siêu cấp biến hóa. Thân thể tựa như con báo và động vật máu lạnh kết hợp. Chỉ là so với lúc ở sở nghiên cứu, hiện tại hình thể Tiếu Dịch to cỡ con người, hai bên răng nhanh dài cũng rút vào trong miệng, không có tính công kích. Lần đầu tiên gặp bộ dáng siêu cấp biến dị của Tiếu Dịch, Vương Dương đầu tiên là giật mình, sau đó cảm thấy khá đặc biệt. Rồi sau nữa tăng mạnh đề phòng, trực giác nói cho cậu, hiện tại tốt nhất nên trốn. Tin vào linh cảm, Vương Dương muốn bò lên trên. Một cái chân có móng vuốt sắt bén chen kín vải đặt chăn ngang trước mặt. Ngăn cản hướng đi của cậu, Vương Dương nhìn chằm chằm cái chân, cắn răng hỏi, Tiếu Dịch, chết tiệt ông còn muốn làm gì? Hai mắt biến màu tím, Tiếu Dịch khom thân thể nằm sấp lên lưng Vương Dương, lông bờm tím ở phần cổ cọ tấm lưng trần. Hắn cảm giác được Vương Dương khẽ run, cúi đầu, Tiếu Dịch thè lưỡi liếm sau gáy ẩm ướt mồ hôi của cậu. Lưỡi thô ráp liếm cổ làm Vương Dương cảm giác rét lạnh. Tiếu Dịch, tôi mặc kệ, thả tôi ra, Vương Dương muốn bò dậy nhưng bị móng vuốt của Tiếu Dịch đè xuống. Một người một báo trên mặt đất vật lộn, Vương Dương biết rõ Tiếu Dịch muốn dùng hình thế biến dị tiến vào trong mình. Liều chết phản kháng, nhưng bởi vì cậu bị làm rất lâu, vốn không có nhiều sức. Sau khi vật lộn bị Tiếu Dịch thử dịp sơ hở từ phía sau đè nằm sấp. Dương Vi Ti biến dị không giống của con người. Cấn ở khúc hoa sau khi giao hoan còn ướt khép mở. Đảo vòng vài cái liền mạnh mẽ đâm thẳng vào. Chó chết, tay bấu mặt thảm, Vương Dương muốn uốn éo lưng. Nhưng tay chân đều bị móng vuốt của Tiếu Dịch đè chặt. Cổ cũng bị răng nhọn đâm vào. Nhẹ nhàng cắn liếm hôn. Cảm thấy nửa khó chịu nửa thích, Dương Vi Ti biến dị cứ tiến vào trong, Vương Dương cảm giác như bụng mình bị đâm thủng, lần đầu tiên thanh âm mang theo sợ hãi, khóe mắt đáng thương ửng hồng, Vương Dương khàn giọng hướng Tiếu Dịch nói, quá dài, vào không được, sẽ thủng mất, đừng khóc, đã vào hết rồi, duỗi ra lưỡi giống họ nhà mèo, Tiếu Dịch cúi đầu liếm khóe mắt Vương Dương chảy ra một giọt nước. Tiếp tục rời xuống phía dưới, tiến vào đôi môi khép hờ của cậu, hai mắt bởi vì kích thích quá lớn mà phủ sương mù. Cảm giác trong miệng có vật lạ xâm nhập, Vương Dương đảo trong mắt, chợt phát hiện khuôn mặt dã thú của Tiếu Dịch dùng cái lưỡi thú thò vào miệng mình. Quấy loạn, Vương Dương cảm giác giống như đang cùng thú giao hoan, cái này thật là quá kỳ quái, không để cậu tự hỏi thêm. Cái thứ đáng sợ tưởng chừng như sẽ xuyên thủng bụng cậu bắt đầu chấn động. Kích cỡ không to giống con người nhưng dài vô cùng. Còn gập ghềnh, gãi từng góc nhỏ trong thân thể. Khiến Vương Dương toàn thân kích thích lung lay. Không chỉ như thế, Tiếu Dịch sau khi biến dị tốc độ rút ra đâm vào nhanh kinh người. Tựa như gió lốc khiến Vương Dương đầu váng mắt hoa. Có khi Tiếu Dịch cố ý ngừng lại. Chậm rãi co vào duỗi ra. Đầu Dương Vi Ti giống như móc câu, khi không bắn ra sẽ ôm lấy thịt bên trong cơ thể cậu. Khi rút ra kéo theo thịt hồng, lại một hơi đâm sâu vào trong, Nguyên bản da thịt nâu đồng bởi vì kích thích quá mãnh liệt mà đỏ bừng. Vương Dương đầu chóng mặt không cách nào tự hỏi. Yếu ớt nhỏ giọng rên gì. Tiếu Dịch đủ rồi, không đủ mặt dã thú. Tiếu Dịch cúi đầu chặn đôi môi rên rỉ của Vương Dương. Dùng cái lưỡi thô ráp quấy loạn miệng cậu. Cuốn lấy cái lưỡi, tiếng nước truyền ra từ miệng một người một thú. Từ xa nhìn lại, trên mặt thảm vàng nhạt, người đàn ông điển trai da ngăm toàn thân lỏa lồ. Lưng hướng lên trên, ngửa người bất lực quỳ trên thảm. Mông vểnh lên, một sinh vật tựa như loài báo lông màu đen. Cưỡi trên thân anh đẹp trai không ngừng chấn động, có thể thấy rõ phần thân dưới chỗ kết hợp, một vật thể đen đen không ngừng ra vào chỗ giữa đùi anh đẹp trai. Anh đẹp trai mặt tựa trên thảm, màu đen tóc quăn ướt mồ hôi, vài lọn tóc dán trên trán, anh ta hai mắt khép hờ, ánh mắt mất đi tiêu cự, môi sưng hồng khẽ nhếch, bị sinh vật giống báo cưỡi trên người dùng cái lưỡi màu tím liếm lấy. Thật nhiều nước bọt từ miệng một người một thú chảy xuôi ra. Hình ảnh dâm mỹ và kích thích thị giác tiến hành kéo dài từ lúc bên ngoài sắc trời xám trắng chuyển thành tối đen. Kết chương.